Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Hoa Dành Dành. Ngày hôm nay thì bạn ấy sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện có tựa đề Bộ Sườn Xám Da Người. Sau đây thì mời quý vị cùng theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nha. À, và hãy nhấn vào cái chuông để cập nhật mỗi khi mà Thi up truyện mới lên. Và có một số các khán giả hỏi Thi là đã nhấn chuông rồi mà vẫn không có nhận được thông báo, như là tìm không thấy kênh mỗi khi mà mở lên cái YouTube trang đầu tiên. Thì nó như thế này, tại vì thuật toán của YouTube sẽ đề xuất kênh của Thi lên trên cái khung hình đầu tiên khi mà quý vị mở YouTube đó. Thì nhờ vào cái việc đơn giản thôi, đó là quý vị hãy nhấn vào cái nút like, cái nút thích đó. Thì như vậy thì YouTube sẽ đề xuất kênh của Thi lên trang đầu mỗi khi mà quý vị mở YouTube lên. Vì vậy thì cũng rất mong quý vị trong lúc nghe truyện hãy nhấn cho Thi một nút like nữa nha. Thì cảm ơn quý vị rất là nhiều. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Bộ Sườn Xám Da Người, tác giả Hoa Dành Dành. Mình kéo vali đi dọc những dãy phố buôn bán tràn ngập người Hoa. Đôi mắt xinh đẹp cẩn thận quan sát kỹ lưỡng. Cô là một cô gái 25 tuổi xinh đẹp, tự tin và có công việc ổn định với thu nhập rất khá. Mức lương của cô cũng đủ để khiến bao người phải ao ước. Vì thế mình chi tiêu phải chẳng để ý tới con số. Cô thường xuyên đi du lịch mỗi nơi khoảng 3 năm hôm vào lúc rảnh rỗi. Nhiều khi đi công tác, mình vẫn tranh thủ dạo chơi cho thỏa thích. Bây giờ cũng vậy, mình mới vừa đáp máy bay xuống Sài Gòn là chạy ra khu phố người Hoa. Như bình thường, sẽ phải tới khách sạn để nhận phòng trước. Sau khi nghỉ ngơi đủ, sẽ đi mua sắm dạo chơi sau. Nhưng mình thì khác. Cô luôn thích thăm thú trước, ngắm nhìn những món đồ mang đậm văn hóa, những bộ quần áo đủ màu sắc hay những đồ chơi nhỏ nhắn tinh xảo. Một lúc sau, khi thấy trời đã tối, mình mới tiếc nuối kéo vali tới khách sạn, nơi mà sếp của cô đã ở đó từ hôm trước. Ngày mai vẫn còn mấy hợp đồng cần được ký kết. Lý do sếp hay chọn mình đi cùng, bởi cứ có cô tham gia là hợp đồng đó đều suôn sẻ. Cũng vì thế mà mình được ưu ái linh động về thời gian. Nhưng cô không dựa vào đó mà vênh váo. Mọi công việc cô đều hoàn thành rất tốt. Điều này khiến cho có kha khá đồng nghiệp ganh ghét và muốn hất đổ mình khỏi vị trí đó. Tiếng thang máy báo hiệu đã tới tầng mình cần. Cô kéo chiếc vali ra tìm phòng của mình. Tiếng bánh xe lăn trên nền gạch men trơn bóng, tạo ra những tiếng vang vọng khắp dãy hành lang, nơi mà lúc này chẳng có lấy một bóng người. Mình sợ hãi, cảm giác như đang đi vào một cõi hư vô nào đó. Đột nhiên sau lưng mình có một bóng đen lướt vụt qua. Cô giật mình nhìn xung quanh xem đó là thứ gì. Dãy hành lang vẫn vắng lặng như lúc ban đầu. Mình vỗ vỗ ngực để tự trấn an, rồi tiếp tục đi tới phòng của cô ở cuối dãy. Cài chiếc thẻ phòng vào, mình bước xăm xăm rồi nằm lăn lên chiếc giường êm ái. Nằm một lúc, cô mới nhổm dậy ngó xem sếp của mình đang ở đâu. Sếp Dung vừa tắm vừa hát lên khe khẽ, nghe thấy tiếng giày cao gót liền kéo rèm ngó đầu ra hỏi. Mày về rồi hả? Chị đợi mày đi ăn tối, đói meo người rồi đây nè. Mình cười cười ra vẻ hối lỗi. Dung miệng kêu đói nhưng mọi hành động vẫn thong thả. Phải tới 30 phút sau mới cùng mình đi xuống sảnh tìm quán ăn tối. Hai chị em ăn uống vui vẻ rồi về phòng ngủ sớm. Do cả ngày mệt mỏi, ai cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành. Đêm đầu tiên ở nơi thành phố xa hoa trải qua bình yên như thế. Nhưng mình chẳng hề lường được rằng đây là đêm cuối cùng cô được ngủ ngon tới như vậy. Sáng hôm sau mới 5 giờ rưỡi, Dung đã dựng mình dậy. Cả hai trang điểm kỹ lưỡng rồi ăn sáng trong phòng. Sau khi kiểm tra chắc chắn mọi giấy tờ cần có trong hợp đồng, hai chị em liền bắt taxi đi tới địa điểm đối tác đã hẹn. Quả nhiên nữ thần may mắn của chúng ta lại phát huy tốt nhiệm vụ. Những hợp đồng đều được ký kết và hoàn thành ngay mà không phát sinh thêm sự cố nào. Dung ôm lấy tập tài liệu dày, cười không khép miệng, chốc chốc lại quay sang Minh ôm chặt. Mình đã quá quen với sự hồn nhiên đó của sếp, nên cô cũng chỉ cười theo, rồi xin chiều được đi dạo mua sắm. Dung tất nhiên chẳng nghĩ ngợi gì, duyệt ngay cho mình 2 ngày đi chơi tự do khắp thành phố này. Mình chẳng kịp thay quần áo, cô lao ngay ra phố Người Hoa. Hôm qua cô đã nhắm trúng một tiệm chuyên may sườn xám, các kiểu thiết kế rất phù hợp với gu ăn mặc của mình. Ấy vậy mà cô phải đi tới mỏi rã rời hai chân mới tìm thấy tiệm quần áo đó vào lúc trời nhá nhem tối. Tất cả cửa hàng hai bên đường đều đã lên đèn lung linh cả dãy phố dài. Mình đứng ở ngoài ngắm nghía các biểu hiện rất đặc biệt của tiệm sườn xám. Nó được thiết kế theo kiểu một cô gái yểu điệu mặc sườn xám tạo dáng đứng dựa vào dòng chữ tiệm quần áo Thiện Ngữ. Thiện Ngữ, cái tên thật lạ, nó khơi gợi trong tâm trí mình một cô gái nhỏ nhắn với cái miệng chúm chím đáng yêu. Quả đúng như vậy, khi mình chỉ vừa mới đẩy cửa bước vào, trong tiếng chuông gió kêu đinh đàng là tiếng chào trong trẻo ngọt ngào của một cô gái. Mình đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng nói đó, thì thấy bên trong liền có cô gái vô cùng trẻ đang vén rèm đi ra chào khách. Thiện Ngữ trông thật xinh xắn trong chiếc sườn xám cách điệu, hai ống tay được may xòe ra tôn lên đôi cánh tay trắng nõn nà. Tổng thể chiếc váy là một màu xanh thiên thanh, những đám mây và sợi khói được may thêu tinh xảo nổi bật trên nền váy, kết hợp với làn da trắng hồng và đôi môi đỏ tự nhiên khiến Thiện Ngữ trông mỏng manh và cảm giác như cô không có thật. Mình hơi bị lay động trước vẻ đẹp ma mị của cô chủ tiệm. Cô ấp úng nói khẽ. Cô là chủ tiệm hả? Tôi có thể đi một vòng xem các mẫu váy được không? Thiện Ngữ cười tươi gật đầu, rồi đưa tay ra làm động tác mời. Sau đó, cô gái tự tiến tới kiểm tra lại các súc vải được xếp ngay ngắn chất cao tới trần nhà. Mình đứng ngơ ngẩn ngắm Thiện Ngữ thêm một lúc nữa, rồi mới bắt đầu đi chọn lựa. Làn da trắng hồng đó là thứ mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước. Mình đưa hai cánh tay màu ngâm nâu lên nhìn mà lén thở dài. Mẹ của cô vẫn hay nói rằng mỗi người đều có vẻ đẹp riêng của mình. Hy vọng cô đừng mãi mê chạy theo những chuẩn mực vô nghĩa mà hiện nay giới trẻ đang phát cuồng. Biết là vậy, nhưng nhiều lúc mình vẫn mê mẩn ngắm theo những người có làn da trắng tự nhiên. Cô còn nảy ra ý định sẽ gom tiền sang hàng tìm chất làm trắng. Có thể người thân quen sẽ mắng mình điên, nhưng thực sự làn da ngâm rất kén màu quần áo. Nghĩ tới đây, bất giác mình cất tiếng thì thầm, tựa như đang tự hỏi chính mình. Liệu có màu nào mà khi mặc vào da mình trắng sáng lên không ta? Thưa quý khách, em có thể chỉ cho chị một mẫu sườn xám này, đảm bảo khi chị mặc vào làn da sẽ trắng lên trông thấy đó. Mình giật nảy mình khi tiếng nói của Thiện Ngữ vang lên kề sát ngay đằng sau. Sau đó cô lại càng kinh hãi hơn khi cô gái đó còn tiến lại gần hơn nữa. Khuôn mặt thon dài nhỏ nhắn kia đang treo nụ cười vô cùng bí hiểm và đầy sự tính toán. Thiện Ngữ còn bồi thêm một câu sau cùng rất khó hiểu. Thậm chí còn trắng hơn cả em nữa. Trái tim mình suýt nữa đã ngừng đập bởi một loạt hành động và lời nói ma mị của cô chủ tiệm. Hai chân nhanh chóng lùi ra phía sau cho tới khi chạm vào một vật thể cứng ngắc lạnh lẽo. Mình định thần ngoái ra sau nhìn, hóa ra là con ma nơ canh không có đầu đang khoác chiếc sườn xám màu xanh lục thật đẹp mắt. Ngay lập tự, cô đưa tay vuốt ve những bông hoa mẫu đơn đỏ thẫm như máu được thêu trên váy vô cùng sống động. Từng bông mẫu đơn được thêu vô cùng cầu kỳ, tới những chiếc lá điểm xuyết ở bên cạnh cũng đẹp mướt y như thật. Thiện Ngữ tiến tới chủ động tháo chiếc váy ra khỏi con ma nơ canh rồi đưa cho mình bằng cả hai tay rất trân trọng. Thưa quý khách, em đang nói tới chiếc váy này, màu xanh như một viên lục bảo, tôn lên vẻ đẹp thực sự của quý khách. Mặc nó vào rồi, quý khách sẽ là nữ hoàng, là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Hơn nữa... Thiện Ngữ dừng lại khoảng 3 giây, lại tiếp tục nói, giọng điệu mê hoặc vô cùng. Hơn nữa, dẫu quý khách có ngăm đen tới đâu, chỉ cần không rời khỏi chiếc váy quá xa, thì làn da đều trắng lên như mong muốn. Sao nào, có đúng như ý muốn của quý khách không? Mình vô thức gật đầu ngay sau câu hỏi của chủ tiệm. Đôi tay đưa ra gần như giật lấy chiếc váy. Tận sâu trong đáy mắt ánh lên sự thèm khát, có một làn da hoàn hảo trong mơ. Hơn nữa bất cứ cô gái nào cũng đều muốn bản thân là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Mình ôm ấp nâng niu chiếc váy như một vật quý báu. Sau đó chẳng cần mặc thử, cô đáp vội vàng hỏi giá. Chiếc váy này bao nhiêu tiền? Thiện Ngữ nghe vậy liền bật cười thích thú, giống như cô ta đã đạt được mục đích của mình. Đôi tay trắng nõn mềm mại đưa lên nhẹ vuốt vào chiếc váy trên tay mình rồi nói, em không cần tiền của chị, chỉ cần chị để lại một lọn tóc của mình, sau đó chích máu điểm chỉ vào tờ giấy này là xong. Chiếc váy sẽ là của chị mãi mãi. Mình lờ mờ cảm thấy có gì đó mờ ám ở đây, nhưng không hiểu sao lúc này bản thân không nghĩ được gì nhiều. Mọi tâm trí của cô hiện giờ đều đặt hết lên chiếc sườn xám. Mình đi theo cô gái kia tới quầy thu ngân. Sau khi đọc đi đọc lại tờ giấy kia, thấy không có vấn đề gì, liền nhận lấy chiếc kim chọc vào đầu ngón tay cái. Một giọt máu đỏ theo đó rịn ra. Mình ấn mạnh lên tờ giấy rồi đưa ngón tay vào miệng ngậm. Thiện Ngữ hài lòng cất tờ giấy cẩn thận vào trong ngăn kéo, rồi cầm chiếc kéo cắt giải đi tới gần mình. Xoẹt một tiếng, lọn tóc đã rời khỏi mình và nằm gọn trong một chiếc tráp gỗ nhỏ. Mình nhìn bản thân qua chiếc gương của tiệm quần áo, thấy mái tóc dài xinh đẹp chẳng có gì thay đổi nên cũng chẳng thèm bận tâm nữa. Thiện Ngữ đón lại chiếc váy trên tay mình, xếp cẩn thận vào một chiếc hộp gỗ đàn hương tinh xảo, bấm khóa rồi trao lại cho mình. Sau đó mặc kệ mình còn đứng đó, Thiện Ngữ đem chiếc tráp chứa tóc của cô rồi đi thẳng vào bên trong. Mình ngơ ngẩn nhìn những nhân viên đang bận rộn trong tiệm, thấy chẳng còn gì hay nên quay người đi ra ngoài. Cô giật mình thấy trời đã trở về khuya, rút điện thoại ra nhìn thì hỡi ôi, lúc này đã là gần 12 giờ đêm. Lạ lùng thay, lúc mình bước vào tiệm chỉ mới hơn 5 giờ chiều. Chẳng biết bằng cách nào mà cô có thể ở lại tiệm quần áo kia tới tận gần 7 tiếng đồng hồ như vậy. Điện thoại báo hiệu rất nhiều cuộc gọi nhỡ của sếp mình. Thế vậy, mình lật đật bấm gọi lại. Ngay lập tức, đầu dây bên kia, chị Dung quát ầm ĩ, gắt gỏng vô cùng. Con nhóc kia, chị thả mày đi là mất hút luôn thế hả? Có về ngay không? Ngày mai vẫn còn 2 hợp đồng cần ký kết đó. Dạ dạ, em về ngay đây nè chị đẹp. Mình nói đại một lý do qua loa để lấp liếm. Sau đó cô chạy ra khỏi dãy phố người Hoa để bắt taxi. Tài xế là một người đàn ông khá trẻ. Sau khi mình nói địa chỉ khách sạn, anh ta ngay lập tức vui vẻ chở cô đến đó. Mình ôm chặt chiếc hộp chứa cái sườn xám dựa lưng ra phía sau, tỏ vẻ mệt mỏi. Anh tài xế thấy thế cũng im lặng. Chợt anh thấy chiếc chuông nhỏ treo trên xe rung lên 3 tiếng rồi im bặt. Sắc mặt anh liền trở nên khó coi vô cùng. Anh len lén rút ra thứ gì đó trong hộp xe rồi cầm vào tay, sau đó lại tiếp tục lái. Sau 15 phút, chiếc xe đã đổ vào sảnh của một khách sạn. Lúc mình vừa nhận tiền thừa thì anh tài xế nhét vào tay cô một tấm thiệp kèm theo thứ gì đó hình tam giác màu vàng. Em ơi, sau này cần cái gì thì cứ gọi anh nha. Chứ lại thứ này, đây là bùa bình an, em cứ mang theo bên người là được, có thể nó sẽ đỡ cho em một nạn đó. Mình há miệng tính nói gì đó thì anh tài xế đã ra dấu im lặng. Thế vậy cô đành xuống xe rồi cảm ơn. Ngay lập tức chiếc xe lao vút đi, trông giống như đang chạy trốn khỏi thứ gì đáng sợ lắm. Nếu mình biết được anh tài xế đã thấy gì, chắc hẳn cô sẽ lăn ra ngất tại chỗ. Bởi sau 3 tiếng chuông kia, anh tài xế đã nhìn thấy trên vai mình là một cô gái toàn thân trần truồng, tóc tai xõa ra thật dài che lấp toàn bộ khuôn mặt. Hai bàn tay của cô ta bấu dần vào sâu trong vai của mình. Mình cứ ôm khư khư chiếc hộp đựng váy mà đi vào trong thang máy, bấm nút rồi đứng vào trong góc thẫn thờ. Hồn ma cô gái kia cứ nhìn chăm chú từng đường nét trên mặt Minh, rồi nở nụ cười quái dị. Sau đó, vong hồn này liền chui tọt vào trong chiếc hộp. Bao nhiêu âm khí cũng rút vào theo. Điều đó khiến Minh rùng mình một cái rồi bừng tỉnh. Lúc này mới chợt nhớ ra mình chưa ăn gì từ chiều đến giờ. Đúng lúc đó thang máy mở ra, mình đi nhanh về phòng để còn kịp pha gói mì ăn lót dạ. Cửa vừa mở ra, chị Dung đã nhào tới véo má cô, tỏ vẻ tức giận. Cái con nhóc này dám bỏ rơi chị à? Trừ lương bây giờ. Chị còn tính nói gì nữa, nhưng ánh mắt đã va vào chiếc hộp trên tay mình. Dung đưa tay đón lấy, hí hửng mở ra, sau đó cầm chiếc sườn xám giơ lên ngắm nghía. Miệng của chị không ngừng tắm tắt khen chiếc váy đẹp. Chà, hoa văn cùng màu sắc, sao mà đẹp thế? Nhất là những bông hoa mẫu đơn này. Chị đưa ngón tay mân mê trên từng cánh hoa. Từ đó dần dần bay ra một mùi hương thoang thoảng. Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Chị đưa lên mũi hít hít xem thử đó là mùi gì. Không biết là mùi vải hay là mùi nước hoa, mà chị càng ngửi càng thấy thích. Dần dần chị áp sát vào chỗ bông hoa lớn nhất. Cái mùi đó rất thơm, giống như mùi phấn son các cô gái hay dùng. Xen lẫn trong đó là mùi máu nhạt nhòa. Dung ngửi mùi máu đó một lúc, chợt cảm giác ngọt ngọt trong cuốn họng, kích thích chị Dung đột nhiên cảm thấy đói vô cùng. Chị đói tới cồn cào ruột gan. Lúc này thực sự rất muốn ăn cái gì đó thật tươi nóng, giống như là máu vậy. Đúng lúc đó, Minh vặn lấy lại chiếc váy, ánh mắt sắc lẹm liếc tới như cảnh cáo. Chị Dung giật mình choàng tỉnh, tự gõ vào đầu mình để tự hỏi rằng ban nãy mình bị gì vậy? Có bao giờ chị thích ăn những món như tiết canh đâu. Thậm chí đến rau sống, Dung cũng chẳng thiết tha lắm. Quan điểm của chị là mọi thức ăn uống phải được nấu chín. Bởi vậy cơn thèm khát ban nãy khiến chị Dung khó hiểu chính bản thân mình. Chị đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, hất nước lên mặt để xua đi cơn thèm khát. Rồi cầm ví đi ra ngoài, mặc kệ mình nãy giờ vẫn liếc theo chị đầy tức giận. Mình thấy chị Dung đi khuất rồi, mới hạ tầm mắt xuống chiếc váy trên tay. Sau đó chính cô cũng đưa lên mặt mà âu yếm như báu vật. Mùi hương ngọt tanh như máu xộc vào trong khoang mũi, khiến mình lại đờ đẫn, cầm khăn bông lớn và chiếc váy đi vào nhà tắm trút bỏ quần áo rồi ngồi vào bồn. Cô tắm mà chân tay cứng ngắc như một người máy, đôi mắt vô hồn không hề chớp lấy một lần. Sau khi tắm rửa xong xuôi, Minh mặc chiếc sườn xám vào người, rồi quay qua quay lại trước gương ngắm nghía. Minh chẳng nhìn thấy có một vong hồn cô gái gần như đứng bao trùm phủ hết cơ thể cô. Giờ này đầu óc mụ mị, mình chỉ thấy làn da của bản thân cứ như vụt sáng lên. Mái tóc cảm giác dài ra liên tục, đen bóng dày dặn mượt mà. Chiếc váy vừa khít với số đo của mình, tôn lên những đường cong nóng bỏng xinh đẹp vô cùng. Mình cảm giác như bản thân đã trở thành một nữ nhân nóng bỏng, hút mắt tất cả mọi người. Vì thế cô lướt tấm thân yểu điệu, đi qua đi lại vài vòng tạo dáng. Sau đó cô từ từ đi tới giường, nằm xuống thẳng đơ như con rối gỗ đang bị điều khiển. Chẳng cần đắp chăn, thậm chí cô còn quên cả sấy tóc. Cả người như thế nằm thẳng, đánh một giấc cho tới sáng. Chị Dung đi ăn khuya về cũng chẳng nhìn ngó gì tới mình. Chị đánh răng rồi dưỡng da, xong xuôi là chui vào chăn ngủ. Sáng dậy chị Dung vẫn như không phát hiện ra điều gì bất thường, vẫn đánh thức mình dậy ăn sáng rồi đi gặp đối tác. Khi hai chị em đi tới quán cà phê để gặp đối tác, lần này lạ thay, mới ngồi vào bàn nói vài câu, bên kia đã vội vàng đòi ký kết. Sau đó chẳng nói thêm điều gì, liền vội vàng rời đi, khiến chị Dung nhìn theo ngơ ngẩn, chẳng hiểu đang có gì xảy ra. Chị đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải tiếp rượu cho tới khuya, bởi đây là đối tác rất khó tính. Có nhiều nhân viên của công ty khác đã phải chào thua. Vậy mà giờ đây, người nổi danh là khó tính kia lại hành động trái ngược thường ngày. Coi như đây là điều may mắn đặc biệt cho công ty chị Dung. Vậy là mọi chuyện xong xuôi sớm hơn bình thường tới mấy ngày. Chị Dung liền phân phó cho Minh mau đặt vé máy bay trở về Hà Nội. Minh dạ một tiếng ngọt ngào, rồi cô điều khiển thân mình đi theo chị Dung, khiến tất cả người trong quán phải nhìn theo. Cây hồng lắc lư đánh nhịp vô cùng uyển chuyển, đẹp mắt tới nỗi hết thảy mọi người mê mẩn ngắm tới quên cả hít thở. Trong mắt họ bây giờ, mình như mỹ nữ bước ra từ trong tranh, đẹp tới nỗi cảm giác không chân thực chút nào. Mái tóc đen nhánh kia khẽ đung đưa theo nhịp bước chân, ánh sáng như tập trung hết lên người Minh, khiến cô phát sáng như một thiên thần. Phải tới khi mình đi khuất rồi, cả quán mới bừng tỉnh. Những cô gái đi cùng người yêu bắt đầu giận dỗi trách móc người yêu háo sắc, mặc dù các cô ban nãy cũng say đắm trước vẻ đẹp ma mị kia. Ngồi trên xe taxi, chị Dung hỏi gì mình đáp đấy, từng câu đều là thái độ nhỏ nhẹ dịu dàng, thùy mị vô cùng. Chị Dung trợn tròn mắt vì ngạc nhiên. Cô nhân viên thường ngày xông xáo, y như thằng con trai đâu rồi. Hôm nay cách trang điểm cũng khác hẳn mọi hôm. Trong Minh giờ đây đẹp đúng kiểu mỹ nữ thời xưa. Chị Dung thấy kỳ lạ, nhưng cũng không chú ý quá nhiều. Đơn giản chị nghĩ rằng Thùy Mỹ nết na như thế mới kiếm được người yêu chứ. Ai đời cứ ngổ ngáo mãi, khiến cho người làm sếp như chị cũng đau đầu. Nhiều khi mình còn nổi đóa lên mắng chửi khách hàng. Mỗi lần như vậy, chị Dung phải vội vàng kéo cô ra ngoài, rồi quay vào xin lỗi khách rối rít. Này thấy mình đổi tính dịu dàng, làm chị Dung vui sướng, cười tủm tỉm mãi, mà chẳng hề nhận ra, cô nhân viên cũng đang cười lên quái dị. Anh tài xế liếc thấy qua gương, mà người rung lên bần bật, cứ thầm mong đường đừng tắt, để tới địa điểm trả khách cho nhanh. Trong lòng anh thấy bản thân sao mà xui xẻo tới vậy, bởi ngày hôm qua, cũng chính anh là người đã đưa cho mình lá bùa bình an. Vậy mà cũng phải tới 30 phút sau, hai người mới tới đúng cái quán mà Minh nặng nặc đòi tới. Sau đó cô lại làm chị Dung phải tròn mắt ngạc nhiên thêm một lần nữa. Bình thường Minh chẳng bao giờ ăn cây, dính một chút hạt tiêu là đã la làng lên rồi uống nước ừng ực. Vậy mà hôm nay mình lại chủ động gọi lẩu thái, thậm chí là gọi hẳn set cây cấp độ cao. Vừa vặn đúng khẩu vị của chị Dung nên chị ta cũng vui vẻ, chẳng ý kiến gì. Thì thoảng chị Dung kính đáo liếc nhìn mình, thì thấy cô ăn uống rất giống như một vị tiểu thư đài cát ngày xưa, rất có lễ nghĩa và phép tắc. Kể cả lúc rơi đồ hay lúc thanh toán tiền, Minh đều khiến cho chị Dung phải tròn mắt. Trong lòng chị bắt đầu nảy sinh sự nghi ngờ, bởi dù có thay đổi tính cách thì cũng không thể quá nhanh như vậy. Chỉ qua một đêm thôi mà sao... Mặc dù vậy, nhưng chị không để lộ ra một lời. Im lặng dùng điện thoại quay lén, rồi gửi cho bác mình, cũng là một thầy pháp có tiếng trong vùng quê nhà chị. Rất nhanh người bác đó đã nhắn lại, ý bảo chị hãy cố gắng theo dõi sát sao, nhưng cũng không được quên sự an toàn của bản thân. Đặc biệt chú ý vào lúc mặt trời lặn, bởi giờ đó là giờ ma quỷ hoạt động mạnh nhất. Đọc tới đây, chị Dung đã hiểu ra kha khá chuyện, trong lòng rung lên kịch liệt khi nghĩ mình đang sinh hoạt cạnh một người bị ma ám. Trí tưởng tượng đưa chị tới những tình huống đáng sợ nhất có thể xảy ra. Bất giác khi đang suy nghĩ lung tung thì mình đứng phắt dậy. Chị Dung giật nảy mình làm đổ cốc nước. Mình quay ra nhìn chị khó hiểu. Kìa, chị làm sao vậy? Mình về thôi, bữa ăn đã kết thúc rồi. Nói rồi Minh dịu dàng rút chiếc khăn giấy lau váy cho chị, rồi nắm tay dìu chị đứng dậy. Chị phản cảm hành động đó vô cùng, nhưng vẫn cố nén lại, bởi chị muốn tìm hiểu xem là ai đã nhập và sai khiến cô nhân viên thân thiết của mình. Rất nhanh trời đã trở về chiều. Chị Dung phát hiện ra ánh nắng càng yếu đi thì nhìn Minh càng đẹp lạ lùng. Chiếc váy kia cũng vậy, dường như nó đang phát ra thứ ánh sáng lân tinh, khiến làn da của mình trắng xanh dần lên. Hai tay chị Dung nắm chặt miếng ngọc đã được sơn phép mà bình thường chị hay đeo bên mình. Trong lòng lẩm nhẩm đọc chú Đại Bi, cầu xin Quán Thế Âm Bồ Tát cứu vớt cả hai chị em. Mình có vẻ thấy khó chịu khi chị Dung đọc chú. Nét mặt xinh đẹp nhíu lại, khẽ thắc mắc. Sếp à, sao em đi cạnh chị? Là cơ thể em chị khó chịu và mệt mỏi quá. Hay là mình tách nhau ra đi? Đâu có gì đâu. Chắc do em mệt đó. Giờ mình đi tham quan vòng, rồi mình về mình ăn ở quán người Hoa nha. Chị nghe nói cái quán đó lâu đời cho nên nhiều món ngon lắm á. Chị Dung vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Minh. Khuôn mặt xinh đẹp đó vừa lạ vừa quen, làm chị Dung chỉ muốn khóc lên rồi bỏ chạy thật nhanh. Bởi vì chị biết rõ rằng nhan sắc đó chỉ là do ma quỷ tác động mà ra. Vừa lúc đó điện thoại chị lại có tin nhắn đến. Dung rút ra xem và khéo léo không để cho Minh nhìn thấy. Hóa ra vì lo lắng cho cháu gái nên bác của chị đã mua vé máy bay bay vội vào Sài Gòn. Nay mới đáp xuống sân bay, giờ nhắn hỏi địa chỉ khách sạn nơi hai chị em đang ở. Chị nhắn thật nhanh rồi dỗ dành Minh quay về khách sạn, ý bảo rằng cả ngày nay đã đi nhiều nên thấy mệt mỏi, giờ không muốn tiếp tục đi dạo phố nữa. Minh không nghi ngờ gì, liền cùng chị đi lên taxi. Dọc đường chỉ hỏi một câu khó hiểu. Chị ơi, có phải em rất đáng ghét không? Chị Dung chẳng hiểu gì cả, chọn phương án im lặng. Minh thấy thế liền nhếch mép cười thật buồn. Chị Dung nhìn thấy bỗng dưng nổi lên lòng thương cảm. Nhưng ngày trước bác đã dặn rằng ma quỷ rất biết cách làm cho con người động lòng trắc ẩn. Ai bị siêu lòng trước chiêu trò sẽ bị chúng dẫn dụ rồi bắt đi theo, mãi mãi chẳng được siêu sinh. Nghĩ tới hai đứa con còn thơ dại là chị cố nén xuống, đưa tâm trạng trở lại trạng thái bình tĩnh. Xe vừa vào sảnh, chị đã thấy bóng của bác mình đang đứng trong góc chờ đợi. Vì thế chị xoay người xuống xe trước, rồi lấy thân mình che tầm mắt của Minh lại. Mình vẫn chẳng biết gì, dịu dàng bước từng bước uyển chuyển, tiến vào thang máy. Ngay lập tức, ông Nghị, bác của chị Dung cũng đi vào thang máy, rồi bấm lên cùng tầng với hai chị em. Trong tay đã thủ sẵn hết đồ nghề. Khi hai chiếc thang máy cùng lúc mở cửa ra, ông Nghị đã nhanh chóng lao tới, dán một đạo bùa lên giữa trán của mình, miệng hô lớn câu chú. Thiên linh linh, địa linh linh, càng khôn xoay chuyển, giáng xích tụ hợp, trói chặt dòng ma, cấp cấp như luật lệnh, trói. Trong không trung hiện ra vô số sợi xích mỏng màu đen bốc ra khói tím ngùn ngục. Sau đó nhanh chóng quấn chặt nhanh người mình rồi siết chặt lại. Mình giãy giụa liên tục rồi ngã ra đất. Trong mắt người thường không thấy được xích pháp nên chỉ thấy cảnh mình tự lăn lộn như con sâu uốn éo. Vô số khói đen tuôn ra từ mắt mũi miệng tai của mình. Tiếng thét tắc nghẹn trong cổ họng cô khiến cho hai bác cháu chị Dung rùng mình. Mặc dù cái hiểu cái không, nhưng chị Dung vẫn quyết định đứng lùi lại tận sau cuối hành lang. Tay chị giơ miếng ngọc ra trước mặt để thủ thế. Mình giãy giụa mãi không thoát ra được, liền thét lên. Chất giọng thay đổi, chẳng còn là giọng của cô nữa. Thêm vào đó là giọng lơ lớt đặc trưng của người Hoa, ồm ồm xen lẫn the thé, chói tai vô cùng. Thở tao ra, thần thầy pháp láo tét, tao muốn về nhà. Thả tao ra. Cô là ai? Sao dám cả gan nhập vào người sống? Có biết mình đang tạo nghiệp xấu không? Mau mau rời khỏi người nữ này đi, cúi đầu chịu trói. Tôi sẽ nương tay cho cô để có một cơ hội đi đầu thai. Không bao giờ. Đã rất lâu tao mới tìm thấy thần xác phù hợp. Nó là của tao. Rồi vong nữ kia cười lên sằng sặc, vừa lăn lộn kêu đau đớn bởi những sợi xích đang ngày một siết chặt lại. Ngay lúc ông Nghị tính đâm thẳng chiếc kim bạc lớn vào 10 đầu ngón tay của mình thì bảo vệ khách sạn đã chạy tới quát lớn. Này, mấy người kia đang làm gì vậy? Ông già, định bắt cóc phụ nữ phải không hả? Tôi báo công an đó. Ông Nghị nhanh tay làm xảo thuật ẩn giấu chiếc kim bạc đi, hai tay giơ lên tỏ vẻ vô tội. Hai anh bảo vệ chạy tới gỡ lá bùa ra khỏi mặt mình rồi đỡ cô dậy. Mình cảm ơn rối rít rồi nhờ dìu về phòng. Cô tỏ vẻ yếu ớt mệt mỏi vô cùng, kết hợp với nhan sắc đẹp ma mị lại càng đáng thương tội nghiệp, khiến hai anh bảo vệ động lòng mà đưa mình trở về phòng. Hai anh bảo vệ sau khi xác định mình không sao liền rời đi, còn không quên cảnh báo ông Nghị không được hành động như ban nãy nữa. Ông Nghị tức tới nổ đom đóm mắt, chỉ chút xíu nữa thôi là đã trục được dòng ma đó ra ngoài rồi. Nhưng thua keo này ta bày keo khác. Ông Nghị vẫy vẫy chị Dung lại, rồi đưa cho chị một gói bột gì đó. Ông dặn chị Dung hãy bỏ gói này pha vào nước rồi hất lên người mình. Bột đó có tác dụng vô hiệu hóa mọi tác động của dòng ma lên người bị nhập. Chị Dung vâng dạ làm theo ngay, toàn thân run rẩy bước chậm vào trong phòng. Chị không dám đóng cửa phòng lại, ý chừng nếu có gì đáng sợ sẽ nhanh chân bỏ chạy. Cốc nước có pha bột được hắt thẳng lên người mình khi cô đang nằm thiêm thiếp trên giường. Ấy vậy mà chẳng có hiện tượng gì xảy ra. Thậm chí những bông hoa mẫu đơn trên váy dường như càng đỏ thẫm hơn, mùi hương càng bốc lên mãnh liệt, như thể muốn bao trùm hết căn phòng. Mùi hương đó khiến chị Dung mụ mị cả đầu óc. Đôi chân vô thức tiến lại thật gần rồi hít hà. Từ những bông hoa mẫu đơn đỏ túa ra những sợi chỉ thật mảnh, bám lên mặt, lên cổ của chị Dung, rồi tìm mạch máu mà hút. May mắn thầy ông nghĩ thấy không có động tĩnh, liền sinh nghi chạy vào, rồi kịp thời dùng kiếm gỗ đào cắt đứt hết mọi sợi chỉ quái ác. Chị Dung liền ngã nhào ra đất bất tỉnh. Mình thì bật dậy như một cương thi, rồi đứng từ trên giường nhìn xuống. Mày tưởng khống chế được tao sao? Thứ rất dớ dẫn đó chỉ tổn hại được lũ dông ma cốc ké thôi. Đối với tao chẳng khác nước bình thường. Vì sao biết không? Vì tao là quỷ, lệ quỷ đó. Ông Nghị nghe thấy thế liền hoảng hốt tới độ ngã ngồi ra sau, bởi tài phép của ông không đủ để đối phó với hàng lệ quỷ. Ông lắp bắp gắng hỏi để biết được mong muốn của nữ quỷ. Cô có điều kiện gì thì mới buông tha cho con bé? Hãy dừng lại đi, làm hại tới người Dương, trời sẽ không dung tha đâu. Dường như ông trời thấu được lời nói đó, bèn phụ họa bằng những tiếng sấm rì đùng trên bầu trời. Sau đó mùi nước mưa xộc thẳng vào phòng, qua ô cửa sổ lớn ngoài ban công, rồi hắt luôn lên sàn nhà, tạo thành một vũng nước nhỏ. Mình đứng quay lưng về phía những tia sét đó, miệng cười lớn để lộ ra hai cây răng nanh dài nhọn hoắt. Tao chỉ muốn về nhà. Chúng mày đưa được tao về tới quê hương đi, tao sẽ buông tha cho cái xác này. Còn không thì mãi mãi nó thuộc về tao. Ông Nghị ráng trấn an nỗi sợ của mình, cố gắng hỏi cho thật cặn kẽ. Cho hỏi là nhà cô ở đâu? Hiện nay thân xác của cô đang ở nơi nào? Cô có nói ra thì chúng tôi mới đưa cô về được. Khi đó cô được về với tổ tông, còn chúng tôi chuộc lại được con bé. Tỉnh Giang Đông, tại thôn An Đại. Còn xác ta hả? Nhỉ, xác ta ở đâu rồi? À, nhớ rồi, cái váy này là da của ta đó. Từng sợi chỉ là gân, và màu của cánh hoa được nhuộm bởi máu của ta đó. Còn bộ xương bị nghiền nát, trộn vào màu xanh lục, nhuộm lên tổng thể chiếc váy này nè. Sao nào, giờ ông có đáp ứng được yêu cầu của ta không? Ông Nghị biết rõ rằng giao dịch với ma quỷ là điều rất nguy hiểm, nhưng lương tâm của một thầy pháp không cho phép ông bỏ rơi người bị hãm hại. Vì thế ông nuốt nước bọt gật đầu. Mình thấy thế liền cười lên thỏa mãn. Trước khi cô ngất đi, có dặn dò lại một câu rằng: cả quãng đường không được cởi chiếc váy này ra, và nhớ rằng bất cứ máu của loài nào cũng không được dính vào, dù chỉ là một giọt. Nếu không ta sẽ trỗi dậy, ăn thịt uống máu các người đó. Đó là ân huệ cuối cùng ta dành cho các người đó. Dứt lời, mình lăn ra ngất xỉu. Ông Nghị nhanh tay đỡ được đầu cô, không cho va xuống nền nhà. Chị Dung lúc đó cũng ú ớ tỉnh dậy, thấy mình ngất liền thều thào hỏi: bác ơi, mọi chuyện sao rồi bác? Ông Nghị lắc đầu cười hiền, sau đó thuật lại những lời ban nãy của nữ quỷ cho Dung nghe. Nghe tới đoạn địa chỉ, chị mừng rỡ rút điện thoại ra, mở một tấm ảnh cho ông Nghị xem. Mày phước quá bác ơi, sang tuần cháu sẽ đi tới đó để gặp đối tác. Ở đó còn có một người bạn, cổ rất thông thạo địa hình vùng Giang Đông. Cháu nghĩ cổ sẽ giúp được cho chúng ta đó. Ông Nghị cười cười rồi lại thở dài. Kinh nghiệm sống cho ông thấy mọi sự chẳng đơn giản như cô cháu gái nói. Nhưng ông vẫn phải đi cùng thôi. Thứ nhất, ông không để hai đứa con gái chân yếu tay mềm làm chuyện mạo hiểm. Tiếp đó là do ông đã trực tiếp hứa. Lỡ ông không làm, thì liệu con quỷ đó có buông tha cho cô cháu gái này không? Vậy là ông lên tiếng nói, đợi cho mình tỉnh táo lại. Nếu sức khỏe đảm bảo thì sẽ nhanh chóng đi ngay. Tới chừng gần 10 giờ đêm thì Minh tỉnh lại. Cô ngơ ngác thấy chị Dung đang ngồi cạnh bên, ngáp ngắn ngáp dài. Sếp ơi, sao sếp ngồi đây à? Buồn ngủ sao không đi ngủ đi, tính dọa ma em hả? Thấy cô nhân viên đã trở lại với bộ dáng thường ngày, Dung mừng lắm. Chị đưa ngay cho mình cốc nước bù điện giải mới pha ban nãy, bảo cô uống. Mình chẳng hiểu sao sếp lại ân cần chăm sóc như vậy, nhưng vẫn nhấp mấy ngụm nước rồi đặt lại lên bàn. Ngửi thấy trên người mình có mùi gì đó hăng hắc nồng nặc, giống như bột ngũ vị hương. Tóc tai thì xõa ra, bết rít, khiến mình khó chịu lắm. Đã thế, còn mặc cái thứ đồ gì đây, vừa xẻ cao quá cỡ, lại vừa bó sát người. Màu thì xanh lè xanh lẹt, y chang như màu mấy bà già hay mặc. Mình tức tốc đưa tay tính lần cởi cúc để lột phăng chiếc váy này ra. Dùng thấy thế thì liền cuống cuồng ngăn lại, sau đó thuật lại mọi chuyện xảy ra từ hôm trước tới giờ. Quả thật ký ức của mình chỉ dừng lại tới lúc cô cầm chiếc váy. Mọi thứ sau đó mơ hồ, chỗ nhớ chỗ không. Sau cùng ký ức mới nhất là khi đi ký kết hợp đồng, lúc mình đi vào nhà vệ sinh để trang điểm. Rồi từ đó chỉ là một khoảng trống trắng. Chị Dung rùng mình liên tục khi biết rằng mình đã đi cùng một con quỷ liên tục mấy ngày vừa qua. Rồi lại thầm thấy may mắn vì con quỷ đó không thèm làm hại tới chị. Mình sau khi nghe xong mọi chuyện liền nhăn nhó cằn nhằn. Vậy là em phải mặc chiếc váy này cho tới khi tìm được nhà cô ta, rồi trao cho người nhà đó. Trời ơi, vậy thì em ngứa ngáy chết mất. Từ lúc đáp xuống sân bay tới giờ, em có được tắm bữa nào đâu. Thấy mình vò cái đầu tóc dài rối tung lên, chị Dung liền động viên an ủi. Phải mất một lúc lâu, mình mới đồng ý để vậy mà tiến hành đi tìm nhà con quỷ nữ. Sớm được ngày nào hay ngày đó, đây là phương án duy nhất để mình được về đời sống bình thường. Trước lúc lên máy bay đi tới nơi cần tới, chị Dung gợi ý mình hãy dẫn chị và ông Nghị tới nơi có bán chiếc váy kia. Mình đồng ý. Vậy là khi tới nơi đó thì chỉ còn là một dãy nhà hoang đổ nát. Mình sợ hãi chạy sọc vào trong để xác nhận lại. Lúc này cô nhận ra rằng chiếc biển hiệu đẹp đẽ hôm trước này đã bị vứt qua một xó. Thậm chí cái biển đó đã gãy nát từ lâu, bụi phủ một lớp dày, chứng tỏ nơi đây đã chẳng có ai sử dụng từ rất lâu rồi. Xem ra cô gái tên Thiện Ngữ kia chính xác đã dùng thứ tà thuật nào đó, chủ đích nhắm vào mình để cô thực hiện giao dịch cùng lệ quỷ. Không còn cách nào khác, ba người nhanh chóng chạy đi thu xếp quần áo cho vào vali. Sau khi xem xét đầy đủ mọi thứ, liền đóng gói cẩn thận hết thảy. Tiếp đó cùng với ông Nghị nhanh chóng trả phòng rồi chạy ra sân bay ngay trong đêm sang Trung Quốc. Ở Trung Quốc, Dung có một cô bạn tên là A Lam. Khi đáp xuống sân bay, cả ba đã thấy một cô gái xinh đẹp đứng đợi sẵn, tay đang giơ bản ghi chào mừng Dung tỷ bằng chữ Trung Quốc. Dung nhận ra ngay người quen, liền chạy tới chào hỏi, sau đó giới thiệu với nhau. A Lam đánh xe ô tô tính đưa mọi người về khách sạn thì mình đã nóng vội lên tiếng. Chị Lam à, chị có biết thôn An Đại ở đâu không? Có thể đưa bọn em tới đó luôn được không? Mình cũng là người rất giỏi ngoại ngữ, cũng biết tiếng Trung nên phát âm khá tốt. A Lam vừa nghe đã hiểu ngay. Cô cũng đã được chị Dung báo trước nên lập tức hiểu tại sao mình lại nôn nóng đến vậy. Nhưng A Lam chỉ cười cười nói rằng phải về khách sạn chuẩn bị đồ đạc đã, tốt nhất nên nghỉ ngơi cho lại sức, bởi thôn đó ở đây xa lắm, đường lại còn khó đi vô cùng. Giờ đã là quá trưa, có lẽ phải để ngày mai thì mới đi được. Mình bực bội khoanh tay dựa vào thành ô tô mà phụng phịu. Điều này có nghĩa là đêm nay cô vẫn chẳng được tắm. Lúc này A Lam mới để ý chiếc váy trên người mình, miệng tấp tắc khen váy đẹp này nọ. Mình trong lòng càng bực tức thêm. Chị mà thích, tôi tặng luôn đó. Cho chị ở với con quỷ nữ này suốt đời luôn đi, tôi chẳng báo bở gì thứ này. Nhưng dù sao cũng đang nhờ cậy người ta, mình đành im lặng quay nhìn ra bên ngoài. Đêm đó cô chẳng thiết ăn uống gì, chỉ nằm quay mặt vào tường Ông Nghị ngồi ăn cơm cách đó không xa, thì thoảng lại nhìn về phía Minh nằm đó, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Bởi ngồi trên người Minh chính là con quỷ nữ đó. Nó đang nhìn ông Nghị rồi cười lên khoái trá. Ông cứ cảm thấy chuyến đi này có gì đó bất ổn lắm. Nhưng Minh và Dung chẳng cho ông có thời gian để tìm cách giải quyết. Tính tình nóng nảy thế này, kiểu gì cũng có chuyện chẳng may xảy ra. Nghĩ vậy, ông Nghị liền ăn nốt vội miếng cơm rồi đi vẽ thêm một sấp bùa gì đó. Con quỷ nữ đều nhìn thấy hết, nhưng nó khinh bỉ ông Nghị đạo hạnh thấp kém nên mới để mặc ông làm gì thì làm. Chị Dung cứ lại gần mình thì thấy khí lạnh phả ra dày đặc, cả người không tự chủ được mà rung lên cầm cập. Vì thế chị liền dơ vội cái chăn bên cạnh rồi chạy ra ngủ co quắp trên ghế sofa. Mình thì vẫn giữ nguyên tư thế quay mặt vào tường cho tới sáng mới thấy cô nhúc nhích, sau đó liền kêu lên đau đớn vì cái cổ cứng đờ. Thêm nữa là cái lưng cũng đau mỏi vô cùng, giống như bị một tảng đá lớn đè lên người vậy. Tất nhiên ông Nghị và chị Dung chẳng ai dám nói ra, cứ im lặng hoặc nói lảng sang chuyện khác. A Lam đã thuê được một chiếc xe địa hình để tiện cho việc đi tới thôn An Đại. Hôm nay lại có thêm người đồng hành. Thấy A Lam gọi tên là Đại Hải, mình thấy người đó thì cứ gầm ghè như thấy kẻ thù. Khi lên xe, cô ngồi cách xa nhất có thể. Người thanh niên đó chỉ nhìn mình một lần, rồi suốt quãng đường luôn nhắm mắt ngồi dưỡng thần. Cả đoàn phải chịu cảnh sốc nảy suốt 5 tiếng đồng hồ mới tới được đầu thôn. Từ đây phải đi bộ tiến sâu vào, bởi đường quá nhỏ, chẳng có chỗ cho ô tô quay đầu. Kiến trúc nơi đây còn quá ư lạc hậu, vách tường đều là bùn đất đắp lên. Lâu ngày đất đó bị khô nẻ ra, có nhà còn nhìn thấy cả đồ vật xung quanh. Người dân cũng chẳng khấm khá gì mấy, ai ai cũng ăn mặc đơn giản và cùng chung một màu xanh đen tẻ nhạt. Xem ra ở cái làng này, người dân sinh sống cũng chẳng dễ dàng, hoặc chính quyền đã quên mất nơi đây vẫn còn người tồn tại. Ánh mắt họ đờ đẫn nhìn đoàn người lạ mặt đang tiến vào thôn. Thậm chí có người chỉ dám liếc qua khe cửa rồi đóng sầm lại khi đám chị Dung tiến tới, chứng tỏ nơi đây hoàn toàn tự cung tự cấp, sống khép kín tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Đặc biệt nơi đây đa phần là người già và trẻ con, thì thoảng lắm mới thấy bóng dáng đàn ông, mà những người đó trông cũng chẳng khỏe mạnh gì, bộ dáng lồm cồm vì vất vả quanh năm. Ai ai cũng một bộ dáng xanh xao nhợt nhạt, đôi mắt thiếu sức sống và cả niềm tin hy vọng. Khi đoàn người mới đi qua căn nhà thứ hai thì mình đột nhiên hét ầm lên rồi co chân chạy thật nhanh tiến sâu vào làng, nhanh chóng biến qua mất mấy lần rẽ. Cái làng này tưởng đơn giản mà lắm ngõ ngách thật sự. Mình chạy lung tung hết rẽ lối này rồi lại tạt sang góc kia. Mấy người còn lại chạy theo muốn bở hơi tai. Trông mình có vẻ không chạy nhanh lắm, vậy mà rất khó để bắt nhịp bước chân cô. Cả đoàn cứ chơi trò đuổi bắt như vậy, cho tới một ngôi nhà tồi tàn nhất cái thôn đó. Cánh cửa chỉ là một tấm phên mỏng treo lủng lẳng đã rách lỗ chỗ. Minh quỳ sụp xuống trước cửa rồi khóc rống lên, miệng cứ gọi ú ớ bà hoặc là mẹ gì đó. Người trong nhà có lẽ đã nghe thấy tiếng khóc, liền xỏ giày đi ra, kèm theo đó là một tràng ho sù sụ. Rồi tiếng gậy tre gõ xuống nền đất từng tiếng cộc cộc. Một bà cụ lưng gù rờ rẫm bước ra. Bà cất cái giọng thều thào khản đặc nên khó nghe được bà đang nói gì, âm thanh đặc sệt trong cổ họng. Mình thấy người đó thì lại liên tục, rồi úp mặt xuống mà khóc to hơn. Bà cụ ban nãy thấy vậy liền run run, đưa tay dụi mắt. Sau đó những giọt nước mắt ít ỏi rỉ ra từ hai khóe mắt nhăn nheo. Bà vứt cái gậy qua một bên rồi cũng quỳ xuống theo mình, miệng lắp bắp. Ai à, cuối cùng con cũng trở về, bà nhớ con lắm. Tiếp đó bà cụ không nói được nữa, cơn ho lại kéo đến khiến bà ôm ngực ho thắt cả người. Thì ra nữ quỷ đang nhập trong người Minh tên là Ái Ái Cô liền ôm lấy bà, rồi dùng một con dao lam giấu trong tay áo, cắt cổ tay mớm cho bà uống. Sau đó nói từng chữ rành rọt, khiến cho cả đoàn lạnh cả sống lưng. Bà ngoại ơi, con đã mang thuốc về cho bà đây. Rồi cô cười lên mang dại, hai bàn tay móng cứ tự dài ra, nhọn hoắt. Tiếp đó rất nhanh, con quỷ trong xác cô tính đưa tay lên, móc vào lồng ngực để lôi ra hai lá phổi. Nhưng hành động đó đã bị Đại Hải thấy trước. Anh ta rút ra một con dao ngắn, có quấn lấy lá bùa màu vàng, chém thẳng vào cái tay đầy móng vuốt đó. Mình thấy thế, liền buông bà cụ, nhảy lùi ra sau, rồi bám lên trên tường như một con nhện. Khuôn mặt cô biến dạng cực độ, hai mắt trở nên u tối, thành hai quầng đen kịch. Khóe miệng giãn ra hết cỡ, từ cổ họng phát ra những tiếng thét gào muốn xé rách màng nhĩ của tất cả mọi người. Đại Hải tung ra thứ gì đó che chắn trước mặt cả đoàn. Tiếng thét đột nhiên bị ngưng lại, không thể gây hại tới một ai. Ông nghĩ thấy tình hình nguy cấp, liền kéo tay cháu mình cùng A Lam chạy thật xa. Không an tâm, ông còn úp lên người hai cô gái một cái bồ lớn, rồi dán bùa bảo vệ ra bên ngoài. Tiếp đó, để giúp sức cho Đại Hải, ông cũng cuộn bùa lên một cái que được giót nhọn, rồi phi thẳng tới chỗ mình đang bám dính. Đùng một tiếng, lá bùa phát nổ ngay khi vừa chạm vào da của mình. Cô ta hét lên đầy đau đớn. Một cái đầu quỷ dần tách ra khỏi xác của mình. Xem ra con quỷ nữ đang có ý định chạy trốn. Nhưng Đại Hải không để cho nó có cơ hội, trực tiếp ném tới một lá bùa nữa, dán lên bộ sườn xám kia. Con quỷ bị phong ấn vào bộ váy nên mắc kẹt ở trong tư thế một xác hai đầu, trông hết sức quái dị. Mình lúc này đã mất hết ý thức nên gục xuống, chỉ còn đôi chân vẫn chịu sự điều khiển của con quỷ nên loạn choạng bước qua bước lại. Đại Hải nói to: "Mau mau đầu hàng đi thì ta tha cho một con đường sống, còn không thì chịu kết cục hồn phi phách tán." Con quỷ nữ tất nhiên vẫn cố chấp không nghe, chấp niệm bên trong nó dâng lên cao, che mờ đi lý trí. Lúc này đây, linh hồn của mình cũng bị nhốt sâu bên trong thể xác. Cô có thể thấy mọi thứ, nhưng lại chẳng tự do hoạt động được. Cô cố gắng hét lên, nhưng vô ích. Con quỷ đảo hai con mắt đen sì một vòng, rồi đột nhiên cũng gục xuống. Nó tiến vào bên trong, để mê hoặc mình, trao quyền điều khiển thân xác hoàn toàn cho nó. Hình dáng con quỷ nữ cho thấy mình là một cô gái nhỏ nhắn, toàn thân bầm dập máu me, trông rất tội nghiệp. Con quỷ nữ giả bộ rưng rưng nước mắt mà quỳ xuống trước mình, thúc thích nói như van xin cầu cạnh: "Chị ơi, em chỉ muốn được về thăm bà ngoại, nhưng mấy người ngoài kia lại chặn đường rồi đánh em. Nguyện vọng của em chỉ muốn được sống bên bà vài hôm, sau đó tự nguyện rồi đi siêu thoát. Chỉ một lần này thôi, hy vọng chị sẽ tán thành cho em. Chị đồng ý cho em mượn xác đi chị, chỉ một lần này thôi." Nói tới đây, con quỷ nữ đưa tay ra trước mặt mình, làm bộ dáng vô cùng ngây thơ thuần khiết. Nhưng trong mắt lại lóe lên một tia thèm khát, muốn nuốt chửng cô. Mình lưỡng lự muốn đưa tay chạm vào tay cô gái đó, nhưng tiềm thức đang báo động cô không được tin cô gái trước mặt này. Nhưng khi nhìn vào sâu trong đôi mắt cô gái thì mình như bị thôi miên, liền từ từ đưa tay ra, miệng mấp máy muốn nói lời đồng ý. Khi tay mình còn chút nữa sẽ chạm vào tay con quỷ thì một giọng nói lớn như sấm rền vang lên từ trên cao vọng xuống: "Không được, mau rút tay về." Mình giật bắn mình, liền thu tay lại, rồi co chân chạy về phía phát ra tiếng nói. Rất nhanh đã cách xa con quỷ một khoảng lớn. Phía đó đang có một tia sáng rực rỡ chói lòa. Mình thấy lập tức yên tâm, như tìm được một vị cứu tinh. Con quỷ thấy kế hoạch thất bại, liền gào lên giận dữ, cố đuổi theo mình, nhưng đã quá muộn. Mình đã tỉnh lại, cô đưa tay xé toạc bộ váy trước ánh mắt sững sờ của bao người đứng đó. Lúc này đây, mình mặc kệ bản thân đang lõa lồ, chỉ mặc một bộ đồ lót mà ném chiếc váy sang một bên. Từ chiếc váy bốc lên làn khói màu đỏ tía, rồi dần dần hiện ra dáng hình một cô gái. Con quỷ đã hoàn toàn lộ diện, do bị cưỡng ép đẩy khỏi ký chủ nên lúc này oán khí bốc lên ngùn ngụt. Nó vẫn cố bám díu lên thân xác của mình bằng những tia máu mỏng manh yếu ớt. Vừa tiếp xúc với ánh nắng liền bốc cháy rồi co rút lại. Con quỷ nữ thấy chẳng còn đường lui, liền thay đổi đối tượng. Cô ta xòe bộ móng nhọn hoắt, lao tới đại hải vẫn đang bắt ấn. Anh không kịp tránh né, liền ăn trọn một cú cào thẳng vào người. Da thịt theo đó mà rách toạc sâu tới tận bên trong. Máu trào ra ồng ộc, khiến đại hải hơi choáng váng. Từ vết thương tỏa khí đen đang dần ăn mòn da thịt. Đại hải bị âm khí xâm nhập, liền ho ra một ngụm máu. Cố gắng móc trong túi ra một nắm gạo nếp đã tẩm nước tiểu đồng tử, trét lên vết thương. Khí đen nhờ đó mà tiêu biến bớt đi. Anh nhanh chóng lăn một vòng né đòn tiếp theo của con quỷ. Mùi máu bốc lên trong không khí, kích thích khứu giác. Mình cũng không hiểu sao mình lại cứ nuốt nước bọt liên tục. Con quỷ đánh loạn xạ, hồng cướp lại mình. Nó há cái miệng rộng ngoác, tính ngoạm đầu của đại hải. Đúng lúc đó, ông Nghị hốt hoảng túm lấy cái giỏ ném luôn vào miệng con quỷ, thành công giúp đại hải né được một cú táp tử thần. Rồi ông dùng sức già nua kéo hải đứng dậy, dìu anh đi vào kết giới ban nãy ông ta vừa bày ra. Nhóm năm người co cụm vào nhau trong kết giới, đôi mắt vẫn không rời khỏi từng cử chỉ của con quỷ. Con nữ quỷ cứ lồng lộn bên ngoài, cố gắng xâm nhập. Mỗi khi bàn tay của nó chạm vào kết giới, liền bốc cháy xèo xèo. Đúng lúc đang chẳng biết phải làm sao, thì bà cụ ban nãy run rẩy tỉnh dậy, thều thào cất tiếng gọi. Ai ai à, ai ai con ơi, đừng làm hại tới người vô tội nữa. Một tràng ho dữ dội như rút ruột rút gan của người phụ nữ già nua vang lên. Ánh mắt con quỷ thoáng dịu lại. Nó quay ra sau nhìn bà cụ, hai mắt rưng rưng, muốn chạm vào bà, nhưng lại sợ oán khí tổn thương tới bà. Từ hai hốc mắt chảy ra hai dòng máu đỏ. Con quỷ nghẹn ngào nói: Bà ngoại ơi, chỉ còn thiếu thứ nguyên liệu cuối cùng này là đủ làm thuốc cho bà rồi. Bà cứ để con muốn cứu sống bà. Bà cụ bất lực khóc lên rưng rức. Bà không muốn chỉ vì chữa bệnh mà phải hy sinh tới mạng sống người vô tội. Ấy vậy mà đứa cháu của bà chấp niệm quá sâu, bất chấp tới nỗi bị lừa, sau đó chết đi cũng không yên ổn. Con quỷ nữ tiến về chiếc ruộng xám đã rách bươm rồi khoác lên người. Những mảnh vải chạm tới đâu liền lành lại ngay tới đó. Chiếc váy cũng là tấm da ban đầu của con lệ quỷ, qua một loại du thuật nào đó mà được luyện chế thành tấm vải mềm mịn. Mục đích thực sự của kẻ luyện cấm thuật này vẫn chưa rõ. Chỉ biết rằng linh hồn của nạn nhân vẫn luôn đeo bám không rời chiếc váy. Bất kể những ai mặc chiếc váy bị ám lên người liền thành nạn nhân tiếp theo, rồi bằng một cách nào đó sẽ tự đi tới nơi kẻ luyện vu thuật đang ẩn náu. Kẻ đó dùng linh hồn nạn nhân thay thế cho linh hồn trước đó, tiếp tục đi tìm con mồi mới theo sự sai khiến của chủ nhân. Dòng lặp cứ thế được nối dài ra. Thật đáng thương thay cho những cô gái tuổi xuân còn mơn mởn. Tới lượt Ái Ái lại có toan tính riêng. Ý chí muốn tìm được thuốc chữa bệnh cho bà ngoại đã giúp cô ta thoát khỏi sự khống chế của kẻ luyện du thuật. Điều này đồng nghĩa rằng Ái Ái cũng chẳng còn nhiều thời gian. Một khi du thuật hết tác dụng thì chiếc váy sẽ dần bị hủy hoại. Mình xui xẻo trở thành nạn nhân cuối cùng của Ái Ái. Cũng là canh bạc may rủi mà cô ta đặt cược bằng chính mạng sống. Này miếng ăn chuẩn bị tới miệng mà lại có kẻ muốn cướp đoạt. Ái Ái đưa đôi mắt hận thù nhìn đám người đang co ro trong kết giới mà nghiến răng kèn kẹt. Ông Nghị lúc này đã thở gấp gáp khi phải duy trì kết giới trong một thời gian dài. Rõ ràng con quỷ đã nhận ra điều đó. Thật sự ông đã hơi chủ quan khi theo con quỷ tới tận nơi này. Trong lòng đã thầm nghĩ, kết quả không mong muốn. Thật sự ông đã hơi chủ quan khi theo con quỷ tới tận nơi này. Đại hải thì bị âm khí xâm nhập khá sâu, lục phủ ngũ tạng tổn thương, nên mỗi lần cựa mình là một lần đau điếng. Còn lại ba người con gái chân yếu tay mềm đang đứng tụm vào nhau run rẩy. Thậm chí A Lam còn muốn ngất đi cho khỏi nhìn thấy cảnh đáng sợ này. Đúng lúc căng thẳng, không biết từ đâu có một cậu bé lùa con trâu đi từ đầu ngõ tiến vào. Con quỷ thấy vậy liền cười lên ha hả, rồi lao tới bắt cậu bé đó. Thằng bé tội nghiệp chỉ mới vứt dây buộc trâu chạy được mấy bước thì đã bị nhấc bổng lên. Con quỷ cắn mạnh vào cổ nó rồi hút lấy máu. Rất nhanh cậu bé đó chỉ còn là cái xác nhăn nheo. Con quỷ nữ vẻ mặt thỏa mãn ném xác thằng bé sang một bên. Những bông hoa mẫu đơn trên chiếc váy con quỷ đang mặc cứ đỏ dần lên. Sau đó trước mắt bao người, những rết rết đều liền hẳn lại. Từ cơ thể của nó tỏa ra một mùi tanh tưởi nồng đậm của máu. Toàn thân đỏ rực lên một màu đỏ, vừa đẹp, vừa ma mị, lại vừa nguy hiểm. Đại Hải vừa ôm ngực, vừa khó nhọc thốt lên. Không, không ổn rồi. Cô ta đã biến thành lệ quỷ cao cấp nhất rồi. Nói rồi anh rút một lá bùa được gói cẩn thận trong túi. Sau khi thấm lấy máu ở khóe miệng vừa rỉ ra, rồi lầm rầm đọc chú. Sau mỗi câu chú là trán anh lại rịn ra rất nhiều mồ hôi, sắc mặt theo đó cũng tái nhợt hẳn đi. Ông nghĩ thấy không ổn nên muốn lên tiếng cản, nhưng rồi lại thôi. Bởi khi đang đọc chú, nếu bị cắt ngang sẽ nguy hiểm tới tính mạng của người thi triển chú thuật. Cuối cùng Đại Hải giơ cao lá bùa lên quá đầu, miệng thét lớn: Hỏa diễm thần phù, phát! Lá bùa như được giật dây, bay thẳng về phía con lệ quỷ mới thành hình kia, rồi hóa lớn quấn quanh người nó. Một ngọn lửa bùng mạnh lên, tham lam liếm thật nhanh vào bộ sườn xám, rồi bén cả vào da thịt con quỷ. Nó gào thét thật lớn, ai cũng phải vội cúi đầu bịt chặt tai. Nhưng lạ thay, ngọn lửa đó chỉ cháy bao quanh con quỷ, những vật gần đó chẳng ảnh hưởng chút nào. Con quỷ giãy giụa rồi lăn lộn cả trên mặt đất mà chẳng dập nổi lửa. Cuối cùng nó chỉ có thể bò lê lết tới chỗ bà cụ đang nửa nằm nửa ngồi ở gần đó. Bà cụ không hề ghê sợ trước cảnh tượng ghê người đó. Đôi tay bà dang rộng ra, vẻ chờ đón. Miệng bà cứ thều thào, nói mãi một câu: Về nhà là tốt rồi. Bà thương ai ai của bà nhất trên đời. Con quỷ nghe được câu đó liền hét lên, rồi cố gắng lết tới vòng tay yêu thương. Hai bà cháu ôm nhau thật chặt. Rồi theo đó, con lệ quỷ dần quay về nét mặt còn vương chút ngây thơ của tuổi 18. Đó là một cô gái rất đẹp, với làn da trắng hồng, mái tóc dày, dài, được tết biếm hai bên, trông thật hợp với khuôn mặt trái xoan. Đôi mắt trong veo, chẳng nhúm bụi trần, ngước lên nhìn bà ngoại. Khuôn miệng xinh xắn cười thật tươi, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Lạ thay, ngọn lửa được tạo ra bằng bùa phép kia lại dần dần bao trùm cả người bà cụ. Cả hai bà cháu cứ thế ôm nhau, rồi bị lửa lớn dần lên, che kín hai thân ảnh. Đoàn người sững sờ đứng đó theo dõi mọi sự việc. Tất cả dở lẽ, thì ra bà cụ cũng đã sớm chẳng còn trên cõi đời này. Chẳng qua chấp niệm muốn gặp lại đứa cháu gái quá lớn nên linh hồn của bà không thể rời xác, một lòng mong chờ cháu mình quay về. Mấy cô gái lén lén đưa tay lau đi nước mắt. Khung cảnh đoàn tụ này vừa hạnh phúc mà lại vừa đau thương tới vậy. Nhân sinh thật vô thường, lúc gặp lại cũng là lúc rời bỏ thế gian. Ngọn lửa kia đã cháy hết, tro tàn từ thân xác hai bà cháu cuộn tròn như có lốc xoáy rồi bay lên trời. Những đốm lửa tàn sáng bùng lên một lần nữa rồi biến mất đi, để lại khoảng đất trống không hề nhốm màu khói. Đoàn người đứng nhìn mãi cho tới lúc chẳng còn gì nữa thì mới có phản ứng. Đại Hải và ông Nghị dìu nhau đi tới bên xác cậu bé xấu số ban nãy. Đang lúc chẳng biết phải nói chuyện với gia đình cậu bé ra sao thì một tràng ho nhẹ phát ra từ cái xác. Hai người đàn ông liền thủ thế vì sợ rằng cậu bé hóa thành xác sống. Ấy vậy mà cậu bé lại ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Vết thương trên cổ đã biến mất, không hề có dấu vết. Cậu bé lắp bắp hỏi: Chị gái xinh đẹp đi đâu rồi ạ? Chị hứa là dắt con về nhà cơ mà. Đại Hải săm soi nhìn cậu bé một lúc, phát hiện ở cổ tay của cậu có một sợi chỉ đỏ quấn quanh, rồi chạy hẳn lên trái tim. Anh chợt hiểu ra rằng, trước lúc biến mất, con lệ quỷ đã dùng hết mọi công lực cứu lấy cậu bé. Hành động sửa sai lỗi lầm đó đã giúp con lệ quỷ tích được công đức, vì thế mà độ hóa cả bà cụ, rồi cùng nhau đi siêu thoát. Từ khi hành đạo tới giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy một trường hợp giác ngộ ngay trước lúc chết của quỷ, thứ giống loài mà bấy lâu nay chúng ta cứ tưởng rằng là loài vô tình, vô nghĩa. Kiến thức của anh lại có thêm một định nghĩa mới. Từ nay, có lẽ sự nghiệp trừ tà diệt quỷ của Đại Hải sẽ có biến chuyển lớn. Thế chẳng còn việc gì nữa, đoàn người dắt díu nhau đi về thành phố. Mình không còn sự bó buộc của con quỷ, nên sắc mặt dần trở lại bình thường. Cô cũng nhận ra được một bài học từ sự tùy hứng của mình. A Lam quay sang nhìn những người còn lại, thấy ai cũng mệt mỏi, nên chú tâm vào lái xe. Trở về thành phố, mọi người đều mang theo tâm sự riêng. Chỉ là có vẻ họ đã quên chiếc bụng còn chờ được ăn. Người thì ngồi xuống điều chỉnh khí tức điều hòa để trị nội thương. Người thì đổ vật lên giường mà ngủ để bù lại nỗi sợ hãi vừa rồi. Riêng mình ra ngồi bó gối ngoài ban công, im lặng nhìn thành phố không chớp mắt. Chị Dung thấy vậy liền đi tới ngồi bên cạnh, khẽ hỏi. Sao vậy? Vẫn còn sợ hãi chuyện quỷ ám hả? Mình khẽ lắc đầu, nở một nụ cười thật buồn. Em đang nghĩ ngoài kia, liệu còn có bao nhiêu cô gái xấu số như Ái Ái? Và liệu mấy ai được trợ giúp để về với người thân, kể cả khi không còn thân xác? Dung nghe vậy liền ôm Minh vào lòng an ủi, bởi chính chị cũng chẳng biết trả lời như thế nào. Họ chỉ là những người phụ nữ bình thường, nếu không có chuyện xảy ra vừa rồi, có lẽ sẽ không bao giờ biết đến một mặt khác của cuộc sống. Chuyện sống chết của ma quỷ nên để cho những người đủ khả năng lo liệu. Chỉ hy vọng sẽ không còn người vô tội nào còn vướng phải nữa. Ở một nơi nào đó, kẻ luyện du thuật đang học từng ngụm máu lớn. Hiển nhiên là do du thuật đã bị phá giải. Hắn ta căm hận, đưa mắt nhìn lên lướt qua những bộ váy áo cầu kỳ khác, trong đầu tính toán âm mưu làm sao để gỡ gạc lại. Sau đó hắn ta chỉ tay vào bộ quần áo hỷ phục màu trắng, miệng lẩm bẩm niệm chú ngữ điều khiển. Chỉ tiếc là khi vong hồn bên trong mới hơi nhúc nhích, thì từ bên ngoài liền xông vào một toán người. Từng người trong đám đó đều toát ra vẻ đạo gia uy phong. Kẻ luyện du thuật lúc này mới hốt hoảng bật dậy tính bỏ chạy, nhưng rất nhanh đã bị khống chế bằng vô vàn phù chú quấn quanh người. Những bộ quần áo chứa vong hồn đều được xử lý gọn ghẽ. Sau cùng một mồi lửa tiêu hủy hết cả căn nhà nhỏ bên sườn núi, kẻ luyện du thuật kia không cam lòng hét lên giận dữ. Kèm theo đó, máu huyết lại phun trào, khiến hắn gục xuống đất bất động. Đại Hải lúc này mới tập tễnh bước tới, lấy chân gãy vào người tên luyện du thuật. Thấy hắn ta đã không còn hơi thở mới ngồi xuống. Tiếng tụng kinh giảng sanh vang lên, theo những ngọn lửa bốc lên tận trời cao. Cầu cho những vong linh không còn thấy oan khuất, mau chóng được siêu thoát, trở về nơi đất Phật. Về phần ông Nghị và hai cô gái Dung Minh, sau khi trở về Việt Nam và hồi phục sức khỏe, liền nghĩ tới việc phải loại trừ tiệm quần áo ma quái của Thiện Ngữ. Họ mua vé máy bay tức tốc đi Sài Gòn một lần nữa. Khi tới đúng chỗ dãy nhà hoang lúc trước, ông Nghị liền nhận ra bản thân đã bị che mắt. Lập tức lấy từ trong túi ra một xấp bùa rồi đọc chú, sau đó ném thẳng vào căn nhà còn lưu lại tấm biển hiệu. Trước sự chứng kiến của Dung và Minh, cảnh tượng xao động rồi khôi phục lại dáng vẻ đúng như mình đã thấy. Thậm chí Thiện Ngữ đã đứng sẵn ở cửa, khuôn mặt xinh đẹp tươi trẻ, nhăn nhó đầy vẻ giận dữ. Cô gái âm u nhìn ông rồi gằn giọng. Ông muốn phá việc kinh doanh của tôi sao? Ở nơi này, mọi đồ vật đều tự chọn chủ nhân tiếp theo của chúng. Việc của tôi chỉ là duy trì cho tới khi người thích hợp xuất hiện rồi đưa chúng đi. Vì thế mà cô mặc cho vong hồn bên trong giết người không giới hạn sao? Vì thế mà cô mặc kệ cho vong hồn bên trong giết người không giới hạn sao? Vậy cô không nghĩ tới chuyện thu hồi những thứ tà môn này về à? Thiện Ngữ nhếch mép cười đầy vẻ giễu cợt, sau đó liền thản nhiên nói. Tiệm của tôi chỉ là nơi trung chuyển giao dịch. Tôi cũng không biết cách thu hồi những món đồ đó về. Bản thân tôi cũng đang chờ cơ hội được tìm lại di vật của mẹ, sau đó sẽ rời khỏi nhân gian mãi mãi. Ông Nghị nghe vậy liền nhíu mày thật chặt. Có vẻ ông đã phát hiện ra vẻ bất thường của Thiện Ngữ, vì thế mà ông không tiếp tục tung phù chú ra nữa. Thở dài một hơi, ông lên tiếng hỏi. Vậy cô đã đợi chờ ở đây bao nhiêu năm rồi? Thiện Ngữ lắc đầu cười thật buồn, sau đó quay người đưa tay chạm lên một món cổ vật. Cô vuốt ve món đồ trong tay, nhẹ nhàng nâng niu, nhỏ giọng như đang tự nói một mình. Chúng lần lượt rời đi với người chúng cần tìm. Còn tôi, không biết tới bao giờ tôi mới có diễm phúc như thế. Rồi Thiện Ngữ đặt thứ đó xuống kệ một lần nữa, xoay người ra đối diện với ông Nghị cùng chị Dung và Minh. Cô cúi người thật sâu như đang tạ lỗi, rồi tung một chiếc khăn lên cao. Cơn gió từ đâu ập tới, đem theo bụi và chút mưa lạnh buốt. Ba người liền đưa tay ôm lấy đầu. Đợi cho mọi thứ yên bình trở lại, tiệm quần áo cùng Thiện Ngữ đã biến mất đâu chẳng thấy. Lần này nơi đây chính thức trở lại là những dãy nhà hoang phế đổ nát, không còn chút dáng vẻ nào còn liên quan tới tiệm Thiện Ngữ. Ông Nghị thở dài, rồi cùng hai cô gái quay trở về. Sự việc lần này dần lui vào dĩ vãng, như một nốt thăng trầm của cuộc đời. Ở một nơi xa xôi khác, Thiện Ngữ đưa khăn lau chùi nhẹ lên một chiếc hộp, miệng khẽ mỉm cười nói. Tiếp theo ai sẽ là người hữu duyên? Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Bộ Sườn Xám Da Người, tác giả Hoa Dành Dành. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.